Vòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần, trời đao lợi có cây tên là trú độ. Vòng thân 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá tỏa ra 4 phía 50 do tuần. Bên núi Tù Gì có núi tên là Già Đà La, cao 42.000 do tuần, ngang dọc 42.000 do tuần. Hai bên đất rộng, nhiều màu đan xen, do 7 báu tạo thành. Núi này cách núi Tu Di 84.000 do tuần, khoảng giữa mọc toàn hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lị, lau, tùng, trúc mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Khứ Đà La không xa, có núi tên là Isa Đà La, cao 21.000 do tuần, ngang dọc 21.000 do tuần. Hai bên đất rộng nhiều màu đan xen, 7 báu tạo thành. Cách núi Khư Đà La 42.000 do tuần, khoảng giữa mọc toàn hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lị, lau, tùng, trúc mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Isa Đà La không xa, có núi tên là Thọ Cự Đà La, cao 12.000 do tuần, ngang dọc 12.000 do tuần. Hai bên đất rộng nhiều màu đan xen, 7 báu tạo thành. Cách núi Isa Đà La 21.000 do tuần, khoảng giữa mọc thuần 4 loại hoa tạp, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Thọ Cự Đà La không xa, có núi tên là Thiện Kiến, cao 6.000 do tuần, ngang dọc 6.000 do tuần. Hai bên đất rộng nhiều màu đan xen, 7 báu tạo thành. Cách núi Thọ Cự Đà La 12.000 do tuần, khoảng giữa mọc toàn 4 loại tạp hoa, lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi hương xông khắp.